của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 137, chân có chút vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, xe đến Giang Tông Cẩm mời mọi người lên xe trước Thẩm Thanh Thanh và những người khác. Dù rất tiếc, cậu bé dễ thương, nhưng cũng đành phải lần lượt lên xe. Khi mọi người đã gần lên xe hết, Diệp Mộng Xuyên với ánh mắt sâu thẳm mời cô gái lạnh lùng đang đứng đó. Mọi người đã lên xe rồi, em có muốn ngồi xe của anh không? Giọng nói của anh trầm ấm, đầy cuốn hút. Điều này khiến Cố Tam không thể không liếc nhìn. Kiều Niệm vừa ngạc nhiên, chưa kịp quyết định, lại nghe anh nói tiếp. Thần Thần cũng ngồi cùng. Chúng ta ba người, vừa đủ một xe. Cố Tam rất biết ý, liền mời Kiều Niệm. Đúng vậy, cô Kiều, ngồi xe của chúng tôi nhé, tôi sẽ lái. Diệp Kỳ Thần cũng hưởng ứng, nắm chặt ngón tay của Kiều Niệm, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Em muốn ngồi chung xe với chị. Kiều Niệm, bà đôi mắt nhìn cô như vậy, cô còn có thể nói gì nữa? Nơi mà Giang Tông Cẩm đã đặt chỗ để ăn tối thực sự không xa trường học, nhưng không phải là quán ăn bình dân mà các bạn lớp A đã chọn, mà là Thủy Tạ Hiên. Người dân Nhiêu Thành đều biết đến cái tên Thủy Tạ Hiên. Nó mang lại cảm giác thơ mộng và nghệ thuật, giá cả cũng rất thơ mộng. Ông ấy đã đặt một phòng riêng. Khi xe đến trước cửa Thủy Tạ Hiên, Lương Bác Văn còn đỡ, những người khác thì ngỡ ngàng đến mức lung túng. Kiều Niệm và những người khác đi xe cuối cùng, họ vừa xuống xe. Nhân viên phục vụ của Thủy Tạ Hiên bước ra, mặc bộ hanbok cải tiến, lịch sự mời mọi người vào trong. Các quý khách, xin mời đi theo tôi. Đây không phải là lần đầu tiên Kiều Niệm đến đây. Cô nắm tay Diệp Kỳ Thần, đi sau cùng, Diệp Mộng Xuyên đi sau họ một bước, bóng lưng cao lớn đầy sự bảo vệ, từ xa trông như một gia đình. Nam tuấn tú, nữ mỹ miều, một cậu bé dễ thương trông giống như một ngôi sao nhí trên truyền hình. Thu hút ánh nhìn của nhiều thực khách, chẳng mấy chốc, mọi người nhận ra trong bức tranh hoàn hảo này có một điều không hoàn hảo, chân trái của cậu bé dường như có vấn đề, khi đi nhanh thì sẽ khập khiễng. Nhiều người lộ vẻ tiếc nuối, thậm chí, một số người trong lớp A cũng nhận ra sự khác biệt của cậu bé. Vẻ mặt họ ngạc nhiên, Cố Tam đi sau cùng, anh nhìn thấy tất cả những điều này. Lo lắng không tự chủ nắm chặt nắm đấm, một người đàn ông nhìn thấy mà đau lòng, sợ rằng cậu bé lại bị tổn thương. Cậu bé sinh ra đã bị khiếm khuyết bẩm sinh, khi có thể đi lại, họ phát hiện ra chân trái của cậu bé không bình thường, vì lý do này, cậu bé trở nên rất tự ti. Sự tự ti cực độ dẫn đến tính khí nóng nảy, cậu bé không thích ra ngoài cũng không thích tiếp xúc với người lạ, rất ghét người khác nhìn chằm chằm vào chân mình. Lần này Diệp Mộng Xuyên đến Nhiêu Thành là để tìm một vị thần y, hy vọng có thể chữa khỏi chân cho cậu bé. Chân của cậu bé chưa được chữa khỏi, Diệp Mộng Xuyên đã không thể chịu nổi sự nũng nịu của cậu bé mà đưa cậu ra ngoài. Tiếp xúc với nhiều người như vậy, liệu có quá mạo hiểm không? Diệp Mộng Xuyên cũng nhận ra những ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu bé. Anh mím chặt đôi môi mỏng, dáng người cao lớn như một ngọn núi sừng sững đi sau hai người, sẵn sàng che chắn cho họ. Kiều Niệm, anh liếc thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu bé, giọng nói có chút khàn, gọi cô gái phía trước. Hừm, Kiều Niệm đáp, dừng bước nhưng không quay lại ngay mà cúi xuống, như thể không có chuyện gì xảy ra, nhẹ nhàng nói với cậu bé đang đứng cùng chiều cao với mình. Thần Thần có mệt không? Để chị bế em nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Kỳ Thần thực sự đã đỏ mắt, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nghe vậy, đứa bé ngẩng đầu lên, sự tự ti trong mắt bị cảm giác ngọt ngào làm tan biến, giống như khi cậu bị đuối nước mà đột nhiên tìm thấy bến đỗ an toàn, không còn sợ hãi nữa. Cách chương.